Chương 706, Đại Tần chinh phạt phổ thiên chấn động. 5 tháng thấm thoát 1 tháng thời gian, bất quá là vội vã mà qua. Càn Long ngoài đại điện một phương phương thiên thuyền gánh chịu ước vạn tướng sĩ, lẳng lặng chờ mà phát. Từng vị cường giả tĩnh nhưng mà sướng sướng. Bọn họ đang đợi, chờ đợi Tần Kiếm cao ý chỉ chấm chi nguyện, trong thiên hạ chẳng lẽ hoàng thổ chấm chi nguyện, phổ thiên chúng sinh ngửa ta Đại Tần chấm chi nguyện. Chư quân có thể nguyện vì chấm mà đi huy hoàng quần quận thanh âm vào lúc này truyền vang. Một bóng người sừng sững vu cửu thiên tri, quân lâm thiên hạ. Chúng thần nguyện vì bệ hạ phân ưu toàn bộ thiên địa đều tại chấn động toàn bộ thiên địa cũng vang dội toàn triều văn võ thanh âm. Bọn họ biểu hiện hưng phấn dị thường, bọn họ chờ đợi cái này một ngày, đã rất lâu, dòng dã 100 năm tranh giành thiên hạ vừa mới có thể kích hoạt trong lòng bọn họ nhiệt huyết, vừa mới có thể dương ra trong lòng bọn họ hào hùng. Chư quân lĩnh chỉ phụng Hàn Tín vì là Bình Nam nguyên soái, dùng cái này Nam Phương, tờ ơn lở về hành trình Tần Kiếm các quát, thanh âm hắn hạ xuống, khí vận chân long rít gào, vô lượng kim quang sen lẫn bá đạo ý chí ngưng tụ thành một đạo pháp chỉ. Thần, tất làm không có nhục hoàng chủ nhờ va Hàn Tín tiến lên trước một bước, tiếp nhận pháp chỉ. Ở phía sau hắn, ngàn vạn binh tiên quân giận dữ hét lên, chiến ý ngút trời. Hạng Vũ nghe lệnh, châm phong ngươi làm trinh tây nguyên soái. Xuất lĩnh ta mở ngan ở Giang Đông tử đệ, vì là chấm chinh chiến thiên hạ Tần Kiếm ca ánh mắt hạ xuống, hắn nhìn hướng về Hạng Vũ. Hạng Vũ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người trước. Đầy mắt kích động ta mở ngan ở Giang Đông tử đệ. Hắn không có nghe lầm sao từ xuất thế tới nay, hơn 100 năm hắn đều vì là từng bồi dưỡng quá người nào. Chỉ vì thế gian này người nào, hắn nhìn không thần, lĩnh chỉ Hạng Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Giang Đông tử đệ, ở đâu rồi? Hạng Vũ mở miệng. Thanh âm hắn hướng minh, làm cho cả thiên địa đều tại chấn động, toàn bộ thế gian tất cả quy tắc toàn bộ cũng vào đúng lúc này hỗn loạn. Bị không ba y chấn áp ở ẩm vô cùng vô tận ba khí, sát khí ngưng tụ đến ta mở ngan ở tên người mặc chiến giáp, cầm trong tay chiến qua thiết huyết binh sĩ xuất hiện, nhìn trời the tờ ra y, vô cùng khí thế đánh nứt hư không. Mỗi một vị binh sĩ, nạm mở ơ Hạng Vũ khí thế bao phủ phía dưới, đều là cổ thánh đại năng 8.000 người. Có 5 ngan ở cổ thánh nhất trọng, có 2 ngan ở cổ thánh tam trọng, có chi nở 100 cổ thánh lục trọng, có 100 vị cổ thánh chi nở tầng. Không uy thế bao phủ tất cả. Cái này chính là Giang Đông tử đệ thực lực có này quân, có thể chinh chiến tinh không tạ chủ Long Ân Hạng Vũ cúi đầu tạ ân thanh âm hắn rung động. Ta mở ngan ở Giang Đông tử đệ không kém chút nào, hơi thở kia vẫn như cũ thuộc nà mở lo nở dê. Âm Hạng Vũ đứng dậy, đưa tay chộp một cái. Hư không vỡ vụn, liên thông một phương chưa biết thế giới. Thế giới kia, vạn thú rít gào, đáng sợ yêu khí nhét đầy thiên địa. Bọn các ngươi, có thể nguyện cùng ta dưới trướng hàng sĩ làm bạn Hạng Vũ vừa xài bước quá, nếu như thần linh quan sát cái kia một tòa thế giới. Ở dưới chân hắn là tư nở dê con khủng bố hung thú. Ô ô ô hung thú cúi đầu, bọn họ đồng ý thần phục với vị này bá khí ngập trời thần linh thiện Hạng Vũ gật đầu, vung tay phải lên. Nhất thời. Phía dưới bên trong lòng đất, tư nở dê con hung thú trùng lên, giữ tợn sát khí hoành không. Tổng cộng ta mở ngan ở tôn hung thú bị Hạng Vũ mang ra, dư A theo thực lực sừng sững ở từng người thiết huyết binh sĩ dưới chân. Mấy hơi thở trong lúc đó, ta mở ngan ở Giang Đông tử đệ binh liền cùng dưới chân hung thú ký kết khế ước, sinh tử gắn bó. Vì thế nhất thời điên cuồng tăng vọt thậm chí cái kia 100 vị thân ở với cổ thánh chi nở tầng cảnh giới Giang Đông binh sĩ. Lại càng là vào đúng lúc này, khí tức cùng dưới chân hung thú hòa vào nhau, đa tờ tơ ý cổ thánh cực cảnh. Được cho dù là Tần Kiếm ca cu nở dê vào đúng lúc này ý có lay động. Cái này ta mở ngan nở Giang Đông tử đệ là ở hắn vận dụng một lần quân đoàn triệu hoán thời cơ thời gian, trinh triệu mà tới. Trinh triệu mà khi đến, bất quá là tầm thường cổ thánh cảnh giới. Nhưng mà, ta mở ngan nở Giang Đông tử đệ vào đúng lúc này phát huy ra thực lực. Cho dù là hắn cu nở dê không ngờ tới. Có này đại quân, trong thiên hạ, ai cùng so tài. Phụng, Lữ Bố vì là Bình Bắc Nguyên soái Phụng, Hoắc Khứ Bệnh vì là Bình Đông Nguyên soái Phụng, Triệu Vân vì là Hổ Uy Tướng Quân, thay chấm chinh chiến dị giới Phụng miệng ngậm thiên hiến, pháp chỉ hạ xuống chúng thần, tất không phụ hoàng chủ nhờ và quân tiên phong gây nên. Trong thiên hạ, chẳng lẽ hoàng thổ từng vị tướng lãnh cao giọng quát. Bọn họ dẫn quân đội hay là phá không mà đi, mênh mông quần quận. Thanh thế chấn thiên, cũng hoặc là bạch mã đạp thiên, hung thú hoành hành, trô đi qua, không người dám chặn, không người có thể đụng. Ngày hôm nay, rốt cục biến Đại Tần Hoàng Triều mang theo đại thế mà đến, trong thiên hạ, ai cùng so tài? Thiên La Hoàng Triều. Không được. Lúc này nhất định phải nhanh chóng thông báo bên trong cửa, Đại Tần quân đội, quân tiên phong chỗ đến, nếu dám ngăn cản, chỉ sơ từng vị ẩn G.I.A.U. ở Đại Tần Hoàng Triều, đến từ chính thế lực khắp nơi người, tất cả đều vào đúng lúc này hiện lộ ra. Như thế đại động tĩnh, làm người nghe kinh hãi. Cường hãn như vậy uy thế, để bọn hắn tâm thần run rẩy. Đại Tần Hoàng Triều phía nam phương hướng, vượt qua vô tận hải vực. Và Ho Mà Tờ là một mảnh màu vàng đậm thổ địa. Đây là một mảnh thế giới cắt vàng, đây cũng là một mảnh hoang mạc địa vực. Tư nguyên thiếu hụt, nguồn nước thiếu hụt, cũng là dẫn đến nơi này chinh chiến vẫn không dừng lại, dân phong bưu hãn. Nói riêng về cá thể thực lực, Mạc Châu từng cái bách tính thực lực cũng tại phía xa Đại Tần bách tính. Đã từng nơi này có một tôn quái vật khổng lồ, Hoang Thần Điện. Bây giờ Hoang Thần Điện không ở, thay vào đó là Thiên La Hoàng Triều. Còn có sát tộc, chia đều nơi này thiên hạ. Ầm ầm ầm trước sau như một bình tĩnh cắt vàng tàn phá bừa bãi hoang mạc, nhưng vào đúng lúc này đột nhiên xuất hiện chấn động. Loại chấn động này như địa long vươn mình, vô số cắt vàng tùy ý bốc lên, quyền lên đẩy trời cắt vàng phong bạo. Sa mạc có ốc đảo. Cho dù là yêu thích gần thân với sa mạc lòng đất sa tộc, QNZ sẽ sở hữu một nơi ốc đảo, làm thành trì căn cứ chi địa. Mực Liên Thành làm Mạc Châu biên cảnh thành trì, tự nhiên là dòng người phun trào, vô số hộ thương nhân, võ giả đều sẽ tới hướng về với nơi này. Nhưng mà vào đúng lúc này, mãnh liệt dòng người vào đúng lúc này đình chỉ, vô số người ngước đầu nhìn lên thiên không. Bay đầy trời thuyền, che khuất bầu trời. Đáng sợ khí tức lệnh người nghẹt thở không biết là phương nào đại năng, tại hạ Mực Liên Thành thành chủ Cắt Thiên Mạch, không có từ xa tiếp đón một bóng người hướng trời bay lên trên, đáng sợ khí tức bao phủ cửu thiên thập địa, toàn bộ thời không cũng vào đúng lúc này ngưng trệ. Cắt Thiên Mạch là một ông lão, nhưng hắn một thân khí tức lại là mạnh cảm thấy đáng sợ, gầy yếu thân thể tựa hồ có sụp đổ năng lực. Nhưng vào giờ phút này hắn lại là vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia tung bay dương hắc long quân kỳ, cái kia tựa hồ ẩn chứa vô ý chí, để hắn sắc mặt thay đổi. Ta chính là Đại Tần Trinh Tây Quân, phụ chỉ, bình thiên hạ đại quân bên trong, có một trung niên nam tử tiến lên trước một bước. Hắn khí tức vĩ đại, sánh vai nhật nguyệt, cho dù là cái này trói trang đại nhật, QNZ vào đúng lúc này bị quang huy ché lấp. Người đầu hàng sinh, kháng người chết trung niên nam tử nộ mục đích trận trường, trong mỉ hệ NZ hung bạo hướng như sấm. Thanh âm hắn liền như là cái kia cựu thiên kinh lôi, trong nháy mắt này, đúng là để thiên địa yên tĩnh.